Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, độ phù hợp. Hôm nay lại là chỉ Lâm Hiên bị thần quang chỗ tắm rửa. Cái này để cho bọn họ cảm thấy rất xấu hổ. Bọn họ giàu gì cũng là trưởng khống giả. Ở phương diện này lĩnh ngộ cũng không kém. Không nghĩ tới vẫn là không sánh bằng cái mới tấn cấp ở trên tới trưởng khống giả. Để cho bọn họ cảm thấy phi thường mất mặt. Vốn tưởng rằng là Lâm Hiên rất tiếc phải phá hoại. Nguyên lai căn bản chính là không cần phá hoại. Đơn thuần bảo trì là được. Một cái vũ trụ chi tâm. Dĩ nhiên cũng có thể để cho hắn thông qua hai ải. Điều này thật sự là hái hoa coi là. Phải nói đây chính là ngộ tính. Này thiên trầm trưởng khống giả ngộ tính cực cao a, đây là rất cường lực đối thủ. Nhất định phải cẩn thận mới được. Liên tục qua hai ải, thần đế truyền thừa hắn đều có thể được bộ phận. Ngươi phải gia tăng kinh lực. Đây đều là vũ trụ hóa thân đối đồng bạn mình đề nghị. Chúng nhất định là nghĩ để cho đồng bạn mình giành thắng lợi. Đây chính là có thể trở thành là thần đế. Trở thành thần đế sau khi, chúng nhất định sẽ lấy được phải không ít chỗ tốt. Chủ yếu nhất là có khả năng bị phá hủy. Những thứ này đều là có khả năng. Tỷ như Hắc Thiên vũ trụ liền tương đối lo lắng. Hắn vũ trụ hóa thân cũng đối với bọn nó báo vài phần địch ý. Nếu như bọn hắn trong có người trở thành thần đế, kết quả có thể nghĩ, thì có thể sẽ bị thật to chèn ép. Cho nên bọn họ nếu là không giành thắng lợi nói, kết cục nhất định là đã bi kịch chấm dứt. Nếu trực tiếp so đấu lực lượng nói, ta có thể một hơi thở nuốt hắn. Hắc Thiên trưởng khống giả lửa giận ngút trời. Thấy Lâm Hiên nhiều lần thành công, cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng không biết làm thế nào, không dám tùy ý động thủ, nhưng bây giờ còn không thể. Ta nghĩ lẫn nhau ở giữa chiến đấu, lần này đồng dạng là có, trước đây sẽ cùng dạng từng có. Bên cạnh Hắc Thiên vũ trụ hóa thân trầm giọng nói, nó có thể không muốn gặp lại loại cục diện này, ở tại bọn hắn thảo luận đồng thời. Lâm Hiên lại lần nữa tiếp thu được trong một bộ phận thần đế phương pháp tu luyện. Để cho hắn càng sâu không ít cảm ngộ. Nhưng chỉ là một phần nhỏ. Theo cứ như vậy đến xem. Phải là người khác đồng dạng thông qua. Chẳng phải là cũng có thể tiếp thu được này thần đế phương pháp tu luyện. Lâm Hiên dò hỏi là cũng có thể tiếp thu được. Nhưng cuối cùng có thể trở thành là thần đế. Cũng chỉ có một người. Thiên trầm vũ trụ nói ra. Cái kia cái cũng có thể được thần đế phương pháp tu luyện. Có ý nghĩa gì sao? Ngược lại chỉ có một có thể thành công. Lâm Hiên cau mày. Điều này hiển nhiên là không quá hợp lý. Như vậy cũng tốt so cho ngươi một quyển võ học bí tịch. Mỗi người đều có thể tu luyện. Đến cuối cùng nói chỉ có thể có một người có thể đi tu luyện thành công. Chẳng phải là cầu huyết. Cái này cũng không rõ ràng. Dù sao này không phải chúng ta có khả năng quyết định. Thiên trầm vũ trụ hóa thân cũng không rõ. Ràng lắm này tình huống cặn kẽ. Chúng chính là một phụ trợ. Không giải thích rõ ràng rất nhiều chuyện. Ta nghĩ vẫn hữu dụng. Coi như là phía sau thất bại. Chỉ cần ngộ tính quá mạnh. Vẫn có thể tu thành thần đế chứ. Lâm Hiên nghĩ ở dưới. Lớn mật suy đoán nói. Chỉ bất quá cuối cùng giành thắng lợi. Có thể quá nhiều tìm hiểu một điểm. Hoặc giả nói thêm cung cấp một điểm trợ giúp, mới có thể thuận lợi đột phá thành thần đế. Nói tuy nói như thế, nhưng trải qua đại tới nay, chưa thấy qua đồng thời xuất qua hai cái thần đế. Thiên trầm vũ trụ hóa thân nói ra, không có đồng thời xuất qua hai cái thần đế sao? Lâm Hiên nghĩ ở dưới, đột phá vốn là cực kỳ khó khăn, sẽ không cùng lúc xuất hiện hai cái thần đế, nhưng thật ra cũng rất bình thường. Tại hắn không có suy nghĩ nhiều lâu lúc, lại là một vệt thần quang hạ xuống, bao phủ ở tất cả mọi người. Tương ứng chỉ thị cũng dũng mãnh tràn vào trong đầu dung hợp vũ trụ. Tại truyền đạt tin tức sau khi, Lâm Hiên bố trí xong vũ trụ chi tâm, cứ như vậy biến mất ở không trung, không biết bị truyền tống hướng nơi nào. Lần này xung quanh lại trở về hình dáng ban đầu, phảng phất trước đó khảo hạch không còn tồn tại nữa. Tại đây nhiều cũng sau khi biến mất, một khối lớn vô cùng thạch bi xuất hiện, phía trên khắc đầy chi chít thần văn, lần này càng thêm khó hiểu phải nói cơ bản xem không hiểu. Dung hợp vũ trụ sao? Lần thi này nghiệm là dung hợp trình độ. Lâm Hiên nghi ngờ nói. Không sai, cái này trước đó thì có qua. Chính là kiểm tra cùng vũ trụ dung hợp trình độ. Càng cao càng tốt, dung hợp trình độ ít nhất phải 6 tầng trở lên. Hay không thì coi như là thất bại. Lần này cuối cùng cũng mang đến quen thuộc khảo nghiệm. Cuối cùng cũng không phải đồ chơi mới mẻ, mà lúc trước liền khảo nghiệm qua đồ đạc. Này khảo nghiệm vừa may chính là trưởng khống giả cùng vũ trụ dung hợp quan hệ. Dung hợp trình độ càng cao, như vậy uy lực lại càng cường. Lần thi này nghiệm không thể nghi ngờ chính là bình thường phù hợp trình độ. Không cần rất phức tạp, chỉ cần đơn giản qua khảo nghiệm là được. Tựu như cùng kiểm tra thiên phú như nhau. Nghe được cái này khảo hạch lúc, không ít vũ trụ trưởng khống hai mắt tỏa sáng. Cuối cùng cũng gặp phải bình thường một chút khảo hạch. Ít nhất về độ khó sẽ không giống trước đó quái dị như vậy. Chỉ cần vượt lên trên 6 tầng độ phù hợp là có thể hoàn mỹ thông qua. Lấy được phải này thần đế phương pháp tu luyện truyền thừa. Lúc này có không ít trưởng khống giả nhất thời liền cười. Ở đây người nào trưởng khống giả trình độ sẽ kém cỏi nhất? Không thể nghi ngờ sẽ Lâm Hiên. Mới tới vũ trụ trưởng khống đều không khi tới mấy năm. Liền tới tiến hành khảo hạch. Thật đúng là đủ gian nan. Cùng vũ trụ dung hợp lại. Độ khó có thể không bình thường. Cần là nhiều năm độ phù hợp. Lần này bọn họ thấy phải Lâm Hiên sợ thì không cách nào thông qua. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn không chết. Hắc Thiên trưởng khống giả mắt sáng lên. Cuối cùng cũng lần này có thể đi lấy lại danh dự. Chuyện của tôi, nét chợt bọn họ đều liên tục dung hợp lại. Vũ trụ hóa thân đều đi theo vũ trụ trưởng khống dung hợp lại. Về khí thế có biến hóa không nhỏ. Phảng phất liền biến thành một cái vũ trụ. Rất nhanh thì có người dung hợp sau khi đi đụng vào khối này cự bia đá lớn. Mới vừa vặn đụng vào, chỉnh tấm bia đá cũng sáng lên. Theo rót năng lượng càng ngày càng nhiều, thạch bi thì trở nên phải càng ngày càng sáng. Càng nhiều thần văn bị điểm hiện ra, liền đại biểu độ phù hợp càng mạnh. Rất nhanh thứ nhất trưởng khống giả kết quả đi ra tầng 7 độ phù hợp. Đợi đến cách tuyến còn phải cao hơn một tầng thứ, xem như là rất tốt. Tại sau khi thông qua, nhất thời liền có một vệt thần quang đánh xuống. Với hàm ý vượt lên trên là có thể lấy được phải thần đế phương pháp tu luyện. Rất nhanh mỗi một người đều thay phiên đi lên đụng vào. Cao nhất đạt đến tầng 8 độ phù hợp. Thấp nhất ít nhất đều có 6 tầng độ phù hợp. Bọn họ làm vũ trụ trưởng khống lâu như vậy. Nếu ngay cả cái này độ phù hợp cũng không có nói. Thành thật đập đầu tự tử một cái coi là. Cuối cùng đến lượt Lâm Hiên lên sân khấu. Hắn là mới nhất trưởng khống giả. Cũng còn không có dung hợp lại. Biên phía trên Hắc Thiên trưởng khống giả liền cười nói. Tuy là ngươi phía trước hai ải không tệ. Thật đáng tiếc cửa này ngươi thì không cách nào thông qua. Trước đó theo ta lúc đối chiến. Trình độ kém cỏi như thế. Chỉ chút tài nghệ này. Còn muốn đạt đến 6 tầng. Có khả năng đạt đến 4 tầng coi như là không tệ. Trước đó hắn cùng Hắc Thiên trưởng khống giả đối kháng qua một lần. Nó lập tức biết Lâm Hiên trình độ cao thấp, bị hắn nhẹ nhõm cho phá loại bỏ. Không có gì khó, lần này luôn cảm giác có khả năng hòa nhau một ván. Không được sẽ thấy Lâm Hiên chỉ thắng không thua. Lâm Hiên không có đi phản bác cái gì. Quay đầu cùng bên cạnh Thiên Trầm vũ trụ hóa thân lạnh nhạt nói. Chuẩn bị xong chưa? Số từ 1762 convert by. King Killer. Hết chương.